Thế vai, chương 40. Góc truyện audio.com. Người đăng: Tiêu Quyên. 28 ngày 7 tháng 6. Hạo Thiên Truyền thông cùng Trung Trì Tân tại trên Weibo đồng thời phát ra thông cáo. Song phương tỏ vẻ hòa bình giải ước. Lúc đó Hạo Thiên Truyền thông tỏ vẻ tháng 7 đem như cũ hợp tác với Trung Trì Tân album hạng mục công việc. Hy vọng các fan kính xin chờ mong. Này, điều tin tức vừa ra, nháy mắt hàng không hot search. Trước tháng 5 tin tức bị ngôn luận nhận định. Vô số trung phấn đều ở đây lo lắng một chuyện khác, Kaka có phải là thật hay không, giống như marketing hào theo như lời. Muốn rời giới, như vậy cảm xúc lan tràn, thậm chí không ai đi để ý tháng 7 sắp ra album. Đều ở đây Weibo phía dưới thỉnh cầu Trung Trì Tân không muốn rời khỏi giới ca hát. Siêu lời nói cùng các đại fan đội cũng toàn lộn xộn. Người ở bên trong đều nhanh điên rồi. Tân ca, muốn hay không bây giờ nói thành lập phòng làm việc sự tình. Kế Thiên Kiệt tại fan đội ý đồ bình tĩnh các fan cảm xúc. Nhưng vẫn có rất nhiều người không tin, nói hắn tại dỗ dành người. Trung Trì Tân cầm lấy di động, Weibo mật mã là bao nhiêu? Hắn Weibo không đánh như thế nào lý qua, vẫn giao cho Kế Thiên Kiệt, chờ Kế Thiên Kiệt báo mật mã. Hắn leo lên Weibo sau. Chính mình phát một cái Weibo, không lùi giữ. Về sau có công tác thất, phát xong này sau, lại hàng không siêu lời nói phát một lần. Kế Thiên Kiệt di động lập tức thu được nhắc nhở. Hắn điểm đi vào vừa thấy. Quả nhiên rất nhiều fan cũng bắt đầu chạy nhanh bẩm báo. Cuồng hoan, Kaka còn tại, Kaka không đi, Kaka về sau là có chính mình cá nhân phòng làm việc sao? Duy trì, bút tâm, ô, làm ta sợ muốn chết, nước mắt vừa mới rớt xuống, thêm một, ta một tiếng khóc thét còn ngăn ở trong cổ họng, hiện tại chỉ muốn xuất môn lò bôn 800 giữ, phía trước tỉ muội bình tĩnh. Lò bôn là muốn bị bắt lại nhưng là, ta cũng nghĩ hiện tại có thể an ổn chờ tháng 7 album, chuyển thật nhỏ băng ghế ngồi chờ, ôm chính mình tiểu béo chân chờ. Lại có thể vì Kaka tốn tiền, nói Kaka lúc nào bắt đầu diễn hát sẽ nha, ta đã công tác, hiện tại có thể hoa tiền mình chọc, Tân ca, lúc nào bắt đầu diễn hát sẽ Kế Thiên Kiệt cũng muốn biết, hắn nhanh 2 năm không có ở hiện trường nghe hắn ca diễn sướng hội. Trung Trì Tân không để ý Kế Thiên Kiệt, hắn tại Weibo lật đến người quen biết, trước Khương Diệp chụp kia bộ thanh quả tại tháng 6 số 1 công chiếu. Vốn chỉ là tiểu phạm vi chiếu phim, kết quả từ số 3 bắt đầu phòng bán vé bắt đầu tiêu cao. Số 5 quyết định toàn quốc công chiếu, hôm nay cũng thượng hot search, liền tại Trung Trì Tân giải ước cái kia Weibo phía dưới. Vừa rồi Trung Trì Tân lui ra thời điểm trễ giờ đi vào. Đang muốn lui ra lại nhìn thấy Khương Diệp ảnh sân khấu. Hiện tại mấy giờ, Trung Trì Tân ngẩng đầu hỏi Kế Thiên Kiệt. Kế Thiên Kiệt, hắn ca di động còn cầm ở trong tay. Hỏi hắn mấy giờ, 9 giờ 41, Tân ca ngươi buồn ngủ sao? Kế Thiên Kiệt nhìn di động, đang muốn tự giác rời đi. Trung Trì Tân lần nữa cúi đầu mở ra di động, muốn hay không nhìn điện ảnh. Kế Thiên Kiệt, 10 giờ 21 trường, hẳn là tới kịp. Trung Trì Tân mở ra trước download qua điện ảnh APP. Nghĩ ngợi vẫn là không mua. Ngẩng đầu đối Kế Thiên Kiệt nói, người đi đặt bao hết, Tân ca, muốn xem cái gì điện ảnh, Kế Thiên Kiệt nội tâm phức tạp, không biết hắn ca đột nhiên làm sao, Thiếu Hoa ca còn chưa công chiếu đi. Trung Trì Tân dơ lên di động thanh quả, khó được hắn ca muốn hắn đi làm cái gì, Kế Thiên Kiệt lập tức đáp ứng, Tân ca, ta phải đi ngay đặt bao hết, cho nhận thức rạp chiếu phim gọi điện thoại, Kế Thiên Kiệt trở về. Tân ca, 10 giờ 20 không biện pháp đặt bao hết, muốn tới 11 giờ mới có thể đặt bao hết. Trung Trì Tân gật đầu, vậy thì bao 11 giờ nhưng là, Tân ca ngươi không ngủ được sao? Ngoại trừ kịch liệt công tác thời điểm, hắn ca thời gian nghỉ ngơi vẫn quy luật không giống cái người trẻ tuổi. Bằng hữu ta điện ảnh công chiếu, Trung Trì Tân bỏ lại một câu sau. Đứng dậy đi thay quần áo. Bằng hữu. Cái từ này vừa ra tới, Kế Thiên Kiệt trong đầu không duyên cớ hiện ra Khương tiểu thư gương mặt kia. Hắn lấy điện thoại di động ra tìm tòi Thanh Quả. Quả nhiên đang diễn viên trước biểu nhìn thấy tên Khương tiểu thư. Trung Trì Tân thay xong quần áo, mũ cùng khẩu trang mang tốt, bao kín đi ra ngoài. Lúc này đây không có giống lần trước tại đại môn đi vào, mà là từ VIP thông đạo trực tiếp tiến vào đợi ảnh sành. Nơi này là chuyên cung một ít đặt bao hết người nghỉ ngơi địa phương. Không có khác người, Kế Thiên Kiệt ra ngoài mua bỏng lại đây. Đi ngang qua hắn ca mặt sau, tận mắt thấy hắn ca không đi dạo chính mình siêu lời nói. Vẫn tại trên Weibo soát Thanh Quả có liên quan tin tức. Hoặc là càng xác thực nói là cùng Khương tiểu thư có liên quan tin tức. Kế Thiên Kiệt đem thích cùng bỏng đặt lên bàn, ngồi ở hắn ca đối diện. Hắn ca hoàn toàn không có ngẩng đầu cho qua một ánh mắt cho hắn. Kế Thiên Kiệt chỉ có thể lặng yên, cũng bắt đầu soát có liên quan Thanh Quả tin tức. Trung Trì Tân vừa tại Weibo tìm Thanh Quả hai chữ này. Phía dưới lập tức nhảy ra các loại tin tức, đại bộ phân là Thanh Quả nữ chủ ảnh sân khấu. Rất nhiều người đều ở đây biểu đạt chính mình sân trường thời kỳ sự tình. Chống lại sân trường bạo lực, nữ nhân vật chính hóa trang rất thảo nhân thích. Thanh Quả hơn phân nửa thảo luận đều ở đây kẻ sắm vai trương ý trên người. Khen nàng diện mạo thanh thuần, trên người có độc đáo linh khí. Còn lại một ít thì tại thảo phạt nữ hai bá đạo ương ngạnh. Trung Trì Tân soát đến mang Khương Diệp tên mắng chửi người Weibo. Không thích nhíu mày, thuận tay tố cáo này Weibo. Soát đến mặt sau, thảo luận Khương Diệp nhân tài chậm rãi nhiều lên. Trung Trì Tân nhìn thấy có ảnh thị bác chủ phát ảnh sân khấu đồ. Tất cả đều là Khương Diệp ảnh chụp. Còn có một chương động đồ. Xem ra hình như là tại xuyên đồng phục học sinh. Tay hắn khẽ động liền đem tất cả hình ảnh giữ xuống dưới. Phía dưới bình luận hướng đi cũng tương đối kỳ quạch ngay. Tuy rằng ta chán ghét sân trường bạo lực, nhưng là cái này nữ hai thật chán ghét không dậy đến, bọn tỉ muội đều xem phim sao. Ta tính toán ngày mai đi tam soát, liền hướng nữ hai đi. Thật sự, rất nghĩ nhường nàng đánh ta một trận a, trên lầu không có việc gì đi. Thụ ngược cuồng sao, đi xem. Có sao nói vậy, sân trường bạo lực tuy không tốt, nhưng ta cũng nghĩ chịu nữ hai đánh, có hai nói hai. Nữ hai nhìn một chút, không hổ là giáo hoa, đạo diễn tốt sẽ tìm diễn viên. Không ai biết nữ hai tên tự gọi cái gì sao, đi tìm viên chức biểu. Gọi Khương Diệp, tên có điểm nhìn quen mắt, không biết có phải hay không là ở đâu diễn qua cái gì kịch không có đi. Trưởng thành như vậy, ai có thể quên, Khương Diệp tên này cũng không hiếm thấy. Có thể là có cùng tên, chờ mong lửa lê video nhanh chóng thượng. Ta muốn cắt video, các ngươi có hay không có chú ý nữ chủ nhà vệ sinh bị đánh một màn kia. Nữ hai cúi đầu xuyên đồng phục học sinh dáng vẻ, thật giống như sự sau kia cái gì, cử báo. Có người GSS sớm chú ý tới, nhất là kia lời kịch, cái gì ta đi làm ngươi ngồi cùng bàn. Ngoạ tao, cái này điện ảnh nhưng thật ra là nói nữ hai cùng nam chủ tranh nữ chủ. Đoạt yêu không thành ngược lại sinh hận, cho nên cố ý bắt nạt nữ chủ đi tựa hồ có như vậy một chút xíu đạo lý. Vào xem điện ảnh trước, Trung Trì Tân đem bảo tồn xuống kia trương động đồ lật ra đến. Nhìn kỹ, chỉ thấy đối phương buông mắt, dài dài lông mi hạ xuống. Thon dài trắng nõn ngón tay chậm rãi đem màu trắng nút thắt cài lên. Trên đường bởi vì có một viên tuột xuống, nàng lại nắm nút thắt, một tay kéo ra chụp động, chậm rãi đem nút thắt nhét vào. Khó hiểu sắc khí, cố tình đạo diễn trả cho một cái đặc tả ống kính. Bên cạnh mặt đất nằm nữ chủ, nếu xem nhẹ bối cảnh, quả thật có thể cho người hiểu sai. Trung Trì Tân ngón tay châm lên hình ảnh. Đang muốn bám trụ cắt bỏ, đợi đến cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra. Tân ca, làm sao? Kế Thiên Kiệt gặp Trung Trì Tân đứng không nhúc nhích, theo bản năng hỏi. Trung Trì Tân thủ đoạn một phen, đưa điện thoại di động bỏ vào túi tiền. Vào đi thôi, Khương Diệp là ngày 8 tháng 6 bay trở về, ở phi trường chờ hành lý thời điểm. Hùng Úc gọi điện thoại lại đây, giọng điệu kích động. Khương Diệp, thanh quả phát hỏa. Mặt sau nói hạng mục thời điểm, người đường sẽ hảo đi không ít. Khương Diệp cùng Nhạc Kiều đứng ở rừng sâu núi thảm trong hơn một tháng. Tin tức gì đều không biết, nàng nghe được cũng không quá kích động. Phải không, trở về thỉnh Hùng tỷ ăn cơm. Đi, bữa này nhất định phải ngươi thỉnh. Nhạc Kiều ở bên cạnh nghe một điểm, mở ra di động lục soát tìm thanh quả. Quả nhiên phát hiện bộ điện ảnh này đưa tới rộng khắp thảo luận. Khương Diệp ở trong đó làm nữ hai, được xưng là nhất danh phù kỳ thực giáo hoa. Tỷ, ngươi nhìn, Nhạc Kiều đưa điện thoại di động đưa tới Khương Diệp trước mặt. Ngươi phát hỏa, Khương Diệp liếc một cái, cầm ra điện thoại di động của mình tra xét, phát hiện thanh quả đã toàn quốc công chiếu. Ban đầu chỉ là vì nào đó đầu tư phương nữ nhi khánh sinh. Lại thật không nghĩ tới có thể lừa. Hai người lấy đến hành lý. Hùng Úc đã phái người tới đón. Các nàng lên xe sau. Khương Diệp tại Weibo nhìn bạn trên mạng đối thanh quả đánh giá. Đại bộ phân cũng đang thảo luận sân trường bạo lực vấn đề. Đương nhiên cũng có mắng nữ hai bình luận. Những này Khương Diệp đổ không kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy còn có người thích nữ hai. Hơn nữa thỉnh cầu bị đánh lời nói. Đây liền ra ngoài dự đoán của nàng ta nhớ ra rồi. Cái này nữ hai tên cùng trước cái kia đen chúng ta ca ca nữ đạo sĩ là cùng tên, cái nào nữ đạo sĩ, ngoạ tào. Ngươi nói như vậy ta nhớ ra rồi. Là nàng đi, diễn viên Khương Tiểu Diệp chậc chậc. Tuy rằng cùng tên, nhưng diện mạo một thiên một địa. Khương Diệp, nếu nhớ không lầm, cái kia nữ đạo sĩ chính là nàng chính mình. Vừa vặn Trương Ý bắt được điện thoại lại đây. Khương Diệp tỷ, chúng ta điện ảnh lửa đây. Ân, vừa biết, đạo diễn gọi điện thoại cho ta. Nhưng ta đăng ký một cái tân Weibo. Chú ý hắn, phát điện ảnh có liên quan tin tức. Phòng trừng đợi cũng muốn gọi điện thoại cho ngươi. Khương Diệp nghi hoặc, cần lần nữa đăng ký một cái tài khoản. Trương Ý cười hắc hắc nói. Là ta muốn đây, đạo diễn nói chính ta trước Weibo phát quá nhiều bạo lực đồ vật. Không thích hợp, nhưng ta lấy cái này làm tiểu hào. Lôi kéo Khương Diệp đông kéo tây kéo một phen. Trương Ý mới lưu luyến không rời treo điện thoại. Treo trước còn nói, Khương Diệp tỷ, chúng ta khả năng muốn cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn. Đến thời điểm gặp thanh quả, đạo diễn không có trực tiếp gọi điện thoại cho Khương Diệp. Mà là gọi cho nàng người đại diện Hùng Úc. Khương Diệp đến công ty sau. Hùng Úc liền cùng nàng thuật lại một lần. Ngươi có hay không có Weibo tài khoản, chú ý một chút thanh quả đạo diễn, nhìn lại phát mấy cái Weibo. Đúng rồi, thứ năm có mấy nhà truyền thông muốn phỏng vấn thanh quả, vài vị diễn viên chính. Ngươi được đi, tốt, vậy được, không có chuyện gì, ngươi đi về nghỉ trước, phỏng vấn ngày đó ta sẽ cùng đi với ngươi. Hùng Úc trên mặt mang cười, truyền thông bên kia đều sớm chuẩn bị tốt. Không có cái gì khó vấn đề, ngươi không cần khẩn trương. Về chỗ ở trên đường, Khương Diệp mở ra Weibo, tìm đến đạo diễn Weibo chú ý, lại theo lời phát hắn trong Weibo mấy cái. Trương Ý phỏng trừng tại vẫn online thượng, rất nhanh đụng đến Khương Diệp Weibo, phát WeChat hỏi nàng, Khương Diệp tỷ, cái này diễn viên Khương Tiểu Diệp là ngươi sao? Ân. Trương Ý lập tức làm cái đuôi. Đem chính mình tân đăng ký Weibo danh đổi thành, diễn viên Trương Tiểu Ý, vẫn cùng Khương Diệp Weibo lẫn nhau đóng. Khương Diệp lần đầu tiên biết lẫn nhau giam cái này từ. Nàng nâng di động tìm đến mấy cái trước hợp tác đạo diễn chú ý, nghĩ ngợi. Lại đi tìm Trung Trì Tân Weibo. Điểm chú ý, vừa vặn nhìn đến Trung Trì Tân trong Weibo phát giải ước cùng với không lùi giữ Weibo. Ngày hôm qua Trung Trì Tân hot search chưa hoàn toàn đi xuống. Khương Diệp rất dễ dàng nhìn đến, nàng điểm vào xem một vòng, phát hiện Trung Trì Tân fan quả nhiên nhiều. Phía dưới tìm cách thổ lộ cũng thiên kỳ bách quái. Tỷ, đến Nhạc Kiều xuống dưới giúp cùng nhau thi hành lý. Khương Diệp tắt điện thoại di động, tiếp nhận hành lý, vào phòng tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng cả một nguyệt đứng ở sân ngoại ô ngoài. Vẫn không như thế nào nghỉ ngơi tốt, thật vất vả trở lại chỗ ở tắm rửa xong đến cùng liền ngủ. Khương Diệp hoàn toàn không biết chính mình Weibo lại một lần thượng hot search. ngươi cho rằng Khương Diệp, nên đề tài từ hot search 45 bắt đầu bay lên. Vẫn tăng lên đến thứ 3. Sự tình phát nguyên do rất đơn giản, thanh quả, một lửa. Nữ chủ cùng nam chủ tự nhiên mà vậy nhận đến mọi người chú mục. Hai người Weibo fan thẳng tắp bay lên. Cũng có người tìm nữ hai Weibo, nhưng tìm ra chỉ có một, diễn viên Khương Tiểu Diệp, vẫn ở trên mạng lướt sóng người. Tuy rằng trí nhớ không tốt lắm, nhưng hệ thống mạng là có ký ức. Huống chi, diễn viên Khương Tiểu Diệp cái kia phát internet kịch Weibo còn tại kia. Rõ ràng là trước cái kia sức diễn đáng khinh nữ đạo sĩ Khương Diệp thanh quả, nữ hai nhưng là mọi người trong lòng danh phù kỳ thực giáo hoa. Cái này ba mươi mấy tuổi đáng khinh nữ nhân tại sao có thể là nữ hai? Tự nhiên mà vậy, chúng bạn trên mạng đem người này bài trừ. Nhưng là, rất nhanh bạn trên mạng phát hiện thanh quả, nữ chủ Trương Ý Weibo cùng. Diễn viên Khương Tiểu Diệp Weibo lẫn nhau đóng, ha ha ha ha. Tiểu Ý, người chú ý sai rồi người, nàng không phải giáo hoa. Tiểu Ý dài chút tâm đi. Phía dưới lập tức có bình luận đi ra, bị đỉnh đi lên, Trương Ý hồi phục điều thứ nhất bình luận, chính là ta Khương Diệp tỷ, chúng bạn trên mạng ta không tin, mỉm cười, JPG ta cũng không tin, mỉm cười, JPG, Trương Ý không rõ tình hình, rất nhanh có bạn trên mạng bắt đầu cho nàng phổ cập khoa học hình ảnh. GIF, hình ảnh, GIF, Tiểu Ý, ngươi cảm thấy người này có thể là FXX sao? XXX chính là thanh quả, nữ hai. Trương Ý cũng bị kia mấy tấm động đồ cho kinh trụ. Theo bạn trên mạng cho manh mối. Đụng đến Khương Diệp điều thứ nhất Weibo. Trương Ý, nàng lại a lại đẹp lại dục Khương Diệp thì nguyên lai còn có loại này hắc lịch sử sao? Trương Ý lại khó lấy tin. Cũng biết cái này Weibo chính là Khương Diệp Weibo. Dù sao nàng đã hỏi. Đem WeChat đối thoại đoạn ảnh quăng đi ra, Trương Ý hồi phục bạn trên mạng bình luận, đó là Khương Diệp tỷ trước kia tác phẩm. Cái này kêu là chuyên nghiệp, chúng bạn trên mạng, rất nhanh có người đem thanh quả trong nữ hai động đồ cùng nữ đạo sĩ động đồ đặt tại cùng nhau, ngươi có thể tin đây là một người. Bây giờ trang điểm kỹ thuật đều mạnh mẽ như vậy, hẳn là chỉnh dung kỹ thuật đi. Khó trách trước ta nhìn thanh quả. Tổng cảm thấy nữ số 2 mặt không thích hợp, nguyên lai là chỉnh dung, không chỉnh dung. Thật chẳng lẽ có người dáng dấp đẹp mắt nói, lúc này mới không đến một năm thời gian, tìm nhà ai chỉnh dung bệnh viện, thật lợi hại, đổi đầu đi, bây giờ minh tinh không chỉnh dung đều không có thể gọi minh tinh. Hoài niệm trước kia không chỉnh dung niên đại, đều là thuần thiên nhiên nguyên trang mặt, cách trương.